Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64 Ngụy Hàn từ bỏ chống cự bộ dáng, quá cá mặn nai có thể nghĩ vậy là phía trước há mồm ngậm miệng chính là. Ta ớt từ danh môn chính phái. Ngụy Hàn, Lý Chính Sơ đang muốn chửi ầm lên, liền thấy Phượng Thiên Thiên một tay đáp ở đao thượng, nóng lòng muốn thử phi thường tay ngứa, kia biểu tình phảng phất đang nói. Ngụy Hàn nằm yên, vậy còn ngươi? Ngươi là hắn sư huynh ngươi cũng đúng a, mau tới bồi ta luyện luyện tập. Lý Chính Sơ, hắn bỗng nhiên ngộ đạo nằm yên vui sướng. Phượng Thiên Thiên chỉ phải hàm chứa hy vọng cuối cùng, nhìn về phía Trúc Thừa Hiên. Trúc Thừa Hiên lập tức ôm ngực, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Làm gì, ngươi muốn làm gì? Ngươi tuyển ta cũng cùng sư đệ giống nhau, ngay tại chỗ nhận thua. Nằm trên mặt đất Ngụy Hàn thực vô ngữ, cảm tình các ngươi vừa rồi khinh bỉ ta, liền bởi vì bị đánh không phải các ngươi. Phượng Thiên Thiên ở vô ngữ đồng thời, xem như minh bạch, bất luận như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bọn họ đều sẽ không bị lừa. Vì thế nàng nói, kia, vậy các ngươi tùy tiện tìm cái cường điểm đi, cùng quá yếu đánh nhau biểu hiện không ra ta rất mạnh. Giống vậy phía trước nàng đánh phản bàn, bên ngoài xem ra cũng liền một đao giải quyết. Ai sẽ tế phẩm nàng tam liên kích a? Đối này, Lý Chính Sơ. Ngươi dẫm lên chúng ta Hiên Viên Kiếm Tông trang bức, còn muốn kén cá chọn canh. Ngươi ý đồ chứng vô địch chi đạo, chúng ta Hiên Viên Kiếm Tông tu giả chính là cải trắng. Chúng ta liền không cần tự tin, chúng ta liền không cần phi thăng a, hắn tính tình không ra sao. Tu nhiều năm như vậy, tiên cũng không tu ra cái gì tâm tính tới. Bất quá Lý Chính Sơ vẫn là có điểm phân biệt nguy hiểm năng lực, hắn biết. Không thể dỗi nữ ma đầu, bằng không kết cục thảm hại hơn. Nhẫn xong chiêu thức ấy, Lý Chính Sơ còn ở cảm khái chính mình thành thục, ổn trọng, từ nay về sau có thể đảm đương đại nhiệm. Nhưng mà hắn vừa chuyển đầu, hắn đồng môn các sư huynh đệ, vẻ mặt giải thoát mà hướng trong chạy, vui sướng nói. Không thành vấn đề, nhất định cho ngươi bắt cái cường lại đây. Lý Chính Sơ nhìn trời, Hiên Viên Kiếm Tông muốn xong, không. Tu chân giới, xong rồi, đã xong rồi, Ngụy Hàn tung ta tung tăng mà đi tìm người, hắn dù sao tưởng khai, chỉ cần không đánh hắn thì tốt rồi. Mà đúng lúc này, một bóng người như tia chớp xuất hiện đến mọi người trước mắt. Thật sự, trong nháy mắt liền tới rồi, chờ đến lời đây mấy người nhận thấy được hắn hơi thở, người này thân ảnh đã trước một bước ánh vào mấy người trong mắt. Rất mạnh, đừng nói Phượng Thiên Thiên, ngay cả Vân Tu Trúc cũng trong lòng cả kinh. Mọi người tập trung nhìn vào, người tới lại là Hiên Viên Kiếm Tông trưởng môn, Tiết Tử Tân. Tiết Tử Tân như cũ một thân đơn bạc đạo bào, như cũ là kia trương quý khí bức người mặt, cũng như cũ là biếng nhác đối cái gì đều nhất không nổi kính bộ dáng. Nhưng thật ra ở nhìn thấy Phượng Thiên Thiên sau, trong mắt tinh quang chợt lóe, hơi hơi tỏa sáng. Lập tức, Phượng Thiên Thiên trong lòng dự cảm bất tường chợt lóe mà qua, nàng theo bản năng mà lùi lại một bước. Tiết Tử Tân thậm chí ngáp một cái, mới vừa tỉnh ngủ dường như. Hắn hỏi, Phượng Tiểu Hữu, là ngươi muốn chứng này vô địch chi đạo, riêng tới ta Hiên Viên Kiếm Tông khiêu chiến. Phượng Thiên Thiên cứng đờ, Vân Tu Trúc cũng khóe miệng thẳng trừ trừ, kêu ngươi trang bức, đụng tới cái tính tình không tốt trưởng môn, tới tấu ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Thiên Thiên chỉ phải căng ra đầu nói, ta tông môn sư huynh đệ thưa thớt. Ta chỉ là tiến đến luận bàn. Ta bổn ý đều không phải là tưởng chứng vô địch chi đạo, chỉ là một đường đi tới, tạm thời đánh ra cái vô địch chi thế mà thôi. Tiết Tử Tân ngậm cười, ý của ngươi là, không phải ngươi quá cường, là những người đó quá yếu. Phượng Thiên Thiên, nàng liếc mắt không chung, ta nhưng không nói như vậy nga. Tiết Tử Tân nói, liền ấn ngươi nói, luận bàn, ta môn hạ này đó đệ tử, đều là chút tôm chân mềm. Lời nói mới nói được nơi này, Trúc Thừa Hiên đám người mặt đen. Trưởng môn, không phải bọn họ tôm chân mềm, là địch nhân quá cường đại a, làm cho bọn họ làm đối thủ của ngươi, ngươi luận bàn cũng thiết không ra cái nguyên cớ tới. Tiết Tử Tân ngữ khí thực bình thản, thậm chí còn có chút săn sóc, ngay sau đó hắn chuyện vừa truyền. Ta Hiên Viên Kiếm Tông tuyệt không chậm trễ tới cửa lãnh giáo giả, trận này luận bàn, liền từ bản tôn tới chỉ đạo ngươi một vài. Như thế nào? Phượng Thiên Thiên, khẩu, Phượng Thiên Thiên cầm rớt tới rồi trên mặt đất, Nàng lập tức kêu đi lên, người cái gì cấp bậc, ta cái gì cấp bậc, sư phụ ta tới luận bản ngươi ứng chiến còn nói đến qua đi, ta tài trí thần ai. Tiết Tử Tân, phân thần kỳ tu giả, khoảng cách tu giả cao phẩm cảnh giới, chỉ một bước xa, ta chỉ điểm ngươi, là nhiều ít tu giả cầu đều cầu không được. Phượng Thiên Thiên đều cấp dọa nói lắp, ngươi sẽ không sợ đại gia nói ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Tiết Tử Tân thấy thế càng là cười to nói, trợ giúp tiểu bối trưởng thành, đồn đãi vớ vẩn thì đã sao? Phượng Thiên Thiên, cảm tình ngươi không biết xấu hổ, liền lấy cớ đều cho chính mình tìm hào. Nhìn xảo lưỡi như hoàng Tiết Tử Tân, Phượng Thiên Thiên không cấm cảm khái, này cáo giả nhưng không nhà nàng sư phụ đáng yêu, xem nhà nàng sư phụ thật tốt, cường, lời nói thiếu, ngoài lạnh trong nóng, còn tặc bênh vực người mình. Tiết Tử Tân triệu ra một con phất trần, tựa muốn thật. Chỉ điểm, Phượng Thiên Thiên, Vân Tu Trúc đã ở một bên chờ thời, tình huống không ổn tùy thời truyền âm cấp sư phụ. Vân Tu Trúc cái chán đều là hãn, bởi vì hắn chuẩn bị chi thế, kỳ thật tất cả tại Tiết Tử Tân trong mắt, Tiết Tử Tân kia khi thế bức nhân, cho Vân Tu Trúc không ít áp lực. Phượng Thiên Thiên xem như đã biết, hôm nay Tiết Tử Tân chính là muốn tâu hắn. Ai tới khuyên đều không hảo sự. Này không tốt lắm đâu. Phượng Thiên Thiên một bên lui về phía sau, một bên chiều Vân Tu Trúc làm mặt quỷ, làm hắn viện binh. Bất quá nàng điểm này động tác nhỏ, như thế nào có thể chạy ra Tiết Tử Tân mắt. Tiết Tử Tân bàn tay vung lên, thế nhưng quét ra một cổ kình phong, ở trong chứa nồng đậm linh khí, trực tiếp đem Phượng Thiên Thiên cùng Vân Tu Trúc xốc ra 100 mét xa. Tặng kèm một câu tức giận mắng. Biết không quá hảo còn tới, lan, Phượng Thiên Thiên bị thổi tới rồi bậc thang dưới, còn một lăn long lóc lăn thật xa. Có thể nói là thật lăn, liên quan luôn luôn khiêm khiêm quân tử khí chất Vân Sư Huynh, cũng cùng nàng giống nhau mặt xám mày cho. Chờ Phượng Thiên Thiên bò dậy lại xem, sơn môn phía trên lại hạ một đạo kết giới, đại đề là bị người nghênh diệt đóng cửa ý tứ. Phượng Thiên Thiên sờ sờ cái mũi, Vân Tu Trúc bò dậy. Nhưng thật ra không thèm để ý, ngược lại rất yêu nhã mà loát bình ống tay áo thượng nếp gấp cùng không tồn tại cho bụi. Phượng Thiên Thiên thử mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tử Tân kia một phen tuổi lão nhân tính tình cũng quá táo bạo điểm, làm hại ta liên lụy sư huynh ngươi cũng bị đuổi. Vân Tu Trúc bình tĩnh mỉm cười, nói, người không liên lụy ta bị người đánh chết, ta đã thực vui mừng. Phượng Thiên Thiên trực tiếp làm bộ không nghe được. Nàng giơ lên cao cánh tay, phấn chân nói, đi, xuất phát đi tiếp theo cái môn phái, mới vừa đi ra một bước, chợt, phanh, nàng đầu bị người cách không bắn hạ, làn váy cũng bị người dẫm chân, cả người đi phía trước đảo, nhưng thật ra nàng hiện tại phản ứng linh hoạt, thế nhưng sườn tay phiên cái, giống cái con khỉ dường như linh hoạt tránh hiểm. Phượng Thiên Thiên mặt nhăn thành bánh bao, phẫn nộ quay đầu lại. Nàng thực xác định là Tiết Tử Tân này già mà không đứng đắn. Nhưng mà Vân Tu Trúc lại xoay người, yêu nhã mà khom người. Tiết trưởng môn, cáo từ, bỗng nhiên một con bạch ngọc bình nhỏ cách không đưa tới Vân Tu Trúc trước mặt. Tiết Tử Tân truyền âm nói, mỗi ngày dùng một viên, phụ tá tu luyện có thể nhanh hơn ngươi kinh mạch trọng tố. Vân Tu Trúc càng là thật sâu khom người chào, đa tạ Tiết trưởng môn, Phượng Thiên Thiên cái này nhưng thật ra không có lỗ mãng. Nàng cũng hành lễ. Chỉ là sắp đến phải đi trước, Phượng Thiên Thiên ngẩng đầu, thình lình hỏi. Rõ ràng bị đánh chính là ta, vì cái gì ta không chỗ tốt. Tiết, đương nhiên Tiết tự câu nói kế tiếp, Phượng Thiên Thiên căn bản không có biện pháp nói. Thẳng đến xuống núi, nàng miệng đều là bị bắt đóng lại trạng thái. Tuy rằng ở Hiên Viên Kiếm Tông ăn điểm tiểu mệt, nhưng ai kêu đó là đệ nhị đại kiếm tông môn phái. Trưởng môn già mà không đứng đắn còn phá lệ ái lo chuyện bao đồng đâu. Còn lại môn phái các đệ tử, liền không may mắn như vậy. Phượng Thiên Thiên một đường đánh, thế nhưng một đường thắng, cái gì Nga Mi Kiếm Tông, Tiêu Giao Tiên Phủ, Vạn Đan Cốc. Nơi đi đến, Phượng Thiên Thiên thế nhưng thật sự lấy được toàn thắng chi chiến tích. Cũng không phải là môn phái nào, đều có mới vừa vào phân thần kỳ tu giả, cấp Phượng Thiên Thiên hoắc hoắc. Cũng không phải sở hữu môn phái, đều có Phượng Thiên Thiên cùng đại tu giả, mặc dù có, trong đó đại đa số cũng đều vẫn là trúc cơ, kim đan chờ tu vi. Phân thần hậu kỳ cái loại này, chính đạo sẽ không phái ra áp người. Nhưng phân thần trung kỳ, thỏa thỏa có như vậy 3-4. Phượng Thiên Thiên cái này mới vào phân thần kỳ tu giả, thế nhưng toàn thắng. Này chiến tích, mặc dù Phượng Thiên Thiên rốt cuộc hiểu được khiêm tốn, không thổi, có chút mộ cường người cũng sẽ cho nàng nơi nơi thôi. Thiên hạ một tiên thuật đại hội, Phượng Thiên Thiên đã ở tu chân giới đánh ra danh hào. Kinh này một trận chiến, Phượng Thiên Thiên này 3 chữ, càng là làm lớn lớn bé bé môn phái có ấn tượng. Phượng Thiên Thiên trừ bỏ đánh nhau cùng bị thương, cũng không phải không hề thu hoạch. Nàng đối chiến kinh nghiệm càng vì phong phú, linh khí nắm chắc cùng khống chế, cũng càng vì thuần thục. Nàng linh khí dễ dàng khôi phục, là ưu thế, này lại không phải nàng lạm dụng linh khí, ỷ lại lấy lượng nghiền áp lấy cớ. Linh khí đồng dạng có mạnh yếu chi phân, giống nhau nhiều linh khí, nàng lại dựa vào cái gì so người khác nhược đâu. Mà giải quyết này đó, đều không phải là bế quan tu luyện, đúng là đối chiến. Vân Tu Trúc một đường nhìn Phượng Thiên Thiên khí thế càng sâu, linh khí càng cô đọng, chỉnh thể trở nên càng cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lại rõ ràng bất quá, Phượng Thiên Thiên ra ngoài đánh lôi, ngay từ đầu mục đích đều không phải là giống mặt khác môn phái phỏng đoán như vậy, muốn lấy thân chứng vô địch chi đạo. Hắn sư muội về điểm này tâm tư, nói phức tạp, kia đương nhiên là phức tạp, dù sao cũng là có thể làm ra ăn vạ người. Nói đơn thuần, kỳ thật có chút thời điểm, cũng rất đơn thuần. Đơn giản chính là về điểm này tiểu hài tử bắt được không xuất bản nữa thú bông, tưởng hướng toàn thế giới khoe ra tâm tình thôi. Nhưng ai cũng chưa từng dự đoán được, nàng thế nhưng thật đi ra một cái vô địch chi đạo. Nhưng mà thành cũng bại cũng, đến xem Phượng Thiên Thiên chạm cuối cùng. Lăng Vân Kiếm Tông bên kia, cũng đã sớm liệu đến Phượng Thiên Thiên sẽ đến. Ôn Bác Ngôn từ lần trước ở Bồng Lai Tiên Sơn bị Phượng Thiên Thiên bịa đặt làm tâm thái xong, đã sớm đem Phượng Thiên Thiên coi là kình địch. May mắn chính là, tiến vào bí cảnh sau, hắn cũng đạt được một ít kỳ ngộ. Ở kiếm tu môn phái có thể xuất đầu, không ai không nỗ lực. Dù vậy, Ôn Bác Ngôn cũng là khó khăn lắm ở Phượng Thiên Thiên tới trước một ngày, tiến vào phân thần chi cảnh. Ôn Bác Ngôn mừng như điên, này tu lần này hắn nhất định phải báo. Ôn Bác Ngôn tìm được trưởng môn, chủ động xin ra trận. Nhưng mà ngồi trên địa vị cao bạch y nam nhân, liền liếc nhìn hắn một cái đều không có, chỉ nhàn nhạt nói. Vịnh Tư, nếu kia ma tu thật dám đến, ngươi liền tiến lên ứng chiến đi. Ôn Bác Ngôn có chút nóng nảy, hắn tiến lên một bước nói. Sư tôn, làm ta đi thôi, ta cùng với Phượng Thiên Thiên chi thù, đoạt đệ nhất danh chi hận, ta nhất định phải nàng trả giá đại giới. Ngụy Hành chỉ bình tĩnh nói, lần trước nàng chọc giận ngươi, đem ngươi đùa bỡn với vỗ tay bên trong giáo huấn, còn chưa đủ sao? Ôn Bác Ngôn nhấp môi, không nói, nhưng hắn ý muốn đối chiến ý nguyện, vẫn rất cường liệt. Ngụy Hành chỉ lại không có lại xem hắn, chỉ ngước mắt, nhìn về phía phương xa. Muốn chạy vô địch chi đạo, phía trước đi rồi có bao xa, thua trận này, cũng bất quá là vì Lăng Vân Kiếm Tông tạo thế thôi. Ngụy Hành chỉ có thù tất báo cá tính, lại như thế nào dùng đến Phượng Thiên Thiên lặp đi lặp lại nhiều lần đánh hắn mặt. Hắn lựa chọn Ngô Vịnh Tư, là hắn bên trong cánh cửa một người phân thần trung kỳ tu giả. Tuy rằng Ôn Bác Ngôn cũng nhanh chóng tiến vào phân thần kỳ, nhưng hắn mới vừa vào không lâu, Phượng Thiên Thiên lại đánh ra vô địch chi thế. Thêm chi Ôn Bác Ngôn vốn là cừu thị Phượng Thiên Thiên, tâm thái dễ dàng thất hành, Ngụy Hành chỉ cho rằng hắn thắng lợi khả năng tính không lớn. Hắn làm lựa chọn khi, rất bình tĩnh, lại không có dự đoán được, đã tích góp đầy ngập lửa giận lại không chiếm được phát tiết khẩu Ôn Bác Ngôn, trong mắt thất vọng đến cực điểm. Ngụy Hành chỉ bổn muốn vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ đều đi xuống. Hắn tay lại ở không trung cương một chút, tựa nhớ tới cái gì giống nhau, một đạo chứa màu trắng quang mang thủy cầu dường như nắm, phi cũng dường như nhảy hướng Ngô Vịnh Tư, lập tức chui vào hắn ngực. Ngô Vịnh Tư khó hiểu. Ngụy Hành chỉ nói, không cần lo lắng, đây là vi sư thiên chi lực thôi, thời khắc mấu chốt nhưng bảo tánh mạng của ngươi. Ngô Vịnh Tư đại hỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù bọn họ cái này cấp bậc tu giả, vô pháp sử dụng thiên chi lực, nhưng hắn nghe nói qua, đây là tiến vào cao phẩm kỳ tu giả, ở ngộ đạo chính mình đại đạo sau, có thể sử dụng linh khí thay đổi mà thành một loại khác lực lượng. Loại này lực lượng làm công kích thực dụng bá đạo. Nhưng cũng có thể chữa khỏi miệng vết thương, liền có điểm cùng loại với linh dịch đến tới phương thức. Hắn chạy nhanh quỳ tạ sư tôn. Ngày hôm sau Phượng Thiên Thiên quả nhiên đúng hạn tới. Phượng Thiên Thiên liền rác rưởi lời nói đều nghĩ kỹ rồi. Lăng Vân Kiếm Tông không cho nàng phát huy không gian. Trừ bỏ Ngô Vịnh Tư bên ngoài, bậc thang thế nhưng rậm rạp đứng mấy chục vị bạch y tu giả. Phượng Thiên Thiên thô sơ giản lược ngó quá, ước chừng là luyện khí trúc cơ cấp bậc. Này liền cùng bọn họ đi Tuyền Hối Sơn thi đấu khi giống nhau, chính là dựa nhân số tạo thành một loại sân nhà ưu thế. Phượng Thiên Thiên kỳ thật đã sớm đánh giá Lăng Vân Kiếm Tông sẽ dùng ra này nhất chiêu. Nàng giơ tay, làm cái tạm dừng động tác. Sau đó Phượng Thiên Thiên xoay người từ nhẫn, móc ra thượng trăm cái bố nghệ sĩ ngẫu nhiên, chỉnh chỉnh tề tề mà xếp hạng chính mình phía sau. Vì thế tạo thành bậc thang mấy chục danh tu giả, cùng bố nghệ sĩ ngẫu nhiên nhóm mắt to chừng mắt nhỏ cục diện. Không chỉ có Lăng Vân Kiếm Tông có tu giả tới, các đại môn phái cũng tới không ít chuyện tốt, ái xem náo nhiệt. Tuy rằng Phượng Thiên Thiên đem bọn họ môn phái đánh, nhưng kia cũng là bằng thực lực, bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Tương so với Lăng Vân Kiếm Tông cao lãnh, ỷ thế hiếp người, bọn họ đánh đáy lòng, càng thích bình dân Phượng Thiên Thiên. Có tự quen thuộc liền hỏi, Phượng Thiên Thiên, ngươi đây là làm gì? Phượng Thiên Thiên đúng lý hợp tình, lại không phải chỉ có Lăng Vân Kiếm Tông có người, ta Nguyệt Thăng Môn cũng có người tới triệu uy a, đây là người sao? Hải, ta Nguyệt Thăng Môn tinh anh đều ra ngoài rèn luyện, làm nhiệm vụ đi, làm sao có thời giờ chạy này tới cùng cái cây cột dường như sử, người không thể trình diện, nhưng tâm ý vẫn là có điểm, này không bác sư huynh đệ cho ta cá nhân ngẫu nhiên. Nói làm nó tới thay thế bọn họ xem ta chân dẫm Lăng Vân Kiếm Tông. Một câu, trực tiếp đem Lăng Vân Kiếm Tông xử đám kia tu giả cấp nội hàm. Này nhóm người vốn dĩ cũng là người trẻ tuổi, bị nói, các đỏ mặt tía tai, thậm chí bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không thật sự quá nhàn. Nhưng thật ra trong đám người tu giả ra mặt dày chút, tiếp tục hỏi. Không đúng a, này có thượng trăm cái a, người Nguyệt Thăng Môn có thượng trăm cái đệ tử sao? Phượng Thiên Thiên một chút cũng không hoảng hốt, trả lời nói. Chúng ta môn phái quét rác tăng cũng là cao thủ, bọn họ cũng có sống muốn làm cũng biết tu luyện, sẽ không cả ngày đương cái lập bài, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn đâu. Nghe vậy, Lăng Vân Kiếm Tông tu giả nhóm đầu ép tới càng thấp. Cứu mạng, bất thình lình tội ác cảm, sư phụ chúng ta không cần lại này đứng, phóng chúng ta đi tu luyện được không a? Vốn dĩ mặt vô biểu tình chỉnh chỉnh tề tề đứng ở chỗ đó phương trận, lập tức các chạm không chạm tư, lại ngượng ngùng xoắn xít, mới vừa làm ra về điểm này sĩ khí tức khắc không còn sót lại chút gì. Ngô Vịnh Tư có chút vô ngữ, nhưng đồng thời hắn càng coi trọng trận thi đấu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không như thế nào gặp qua Phượng Thiên Thiên, chỉ từ sư huynh đệ trong miệng nghe qua một chút việc tích, liền trước mắt tới xem, Phượng Thiên Thiên đầu óc thực linh hoạt. Chờ hạ muốn đặc biệt không cần bị nàng tâm lý chiến cấp vòng đi vào. Ngô Vịnh Tư lại cẩn thận mà quan sát một vòng Phượng Thiên Thiên thú bông. Hắn lại cho chính mình nhắc nhở nói, này đó thú bông. Lại chút tà môn, nhận thấy được Ngô Vịnh Tư tầm mắt Phượng Thiên Thiên, chỉ ngọt ngào mà cười một cái. Phượng Thiên Thiên nói, thú bông đương nhiên không ám khí, cũng không tàng pháp khí, càng sẽ không ám toán ngươi lạc. Đừng nhiều lo lắng. Ta như thế nào sẽ làm loại sự tình này đâu? Tức khắc, đừng nói Ngô Vịnh Tư, ngay cả tới quan chiến tu giả nhóm, cũng sôi nổi khẩn thích mà nhìn về phía đầy đất thú bông. Quả thật, chỉ là vì áp chế đối phương sân nhà khí thế nói, chăm tới cá nhân ngẫu nhiên gì đó. Có phải hay không yếu đi điểm A, không phải nhược, cơ hồ trừ bỏ khôi hài, cùng một chút tâm lý an ủi, không có bất luận cái gì hiệu quả. Như vậy Phượng Thiên Thiên vì cái gì muốn làm không có hiệu quả sự đâu. Này nhưng quá không phù hợp Phượng Thiên Thiên tính cách đi. Ở thiên hạ một tiên thuật đại tái trận chung kết chu trận chung kết thượng, nàng chính là liền thi đấu trước tinh chuẩn làm được tản bộ lời đồn đãi, khống chế ôn bác ngôn cảm xúc nữ nhân, trực tiếp vì liên hợp đội ngũ trực tiếp diệt trừ Lăng Vân Kiếm Tông trong đội ngũ người mạnh nhất, hiện tại sẽ đơn thuần bãi cá nhân ngẫu nhiên sao? Sẽ không, mọi người thực khẳng định. Ngô Vịnh Tư cũng thực khẳng định, rốt cuộc lần này đối chiến, nói là lén luận bàn, nhưng mặc cho ai cũng biết, việc này quan Lăng Vân Kiếm Tông mặt mũi, càng sự tình quan Phượng Thiên Thiên tu luyện đại đạo. Trăm triệu không phải luận bàn đơn giản như vậy, ngay cả luôn luôn đạm mạc sư tôn, đều cho hắn một ít thiên chi lực chất chứa lên, chỉ vì lưu làm đòn sát thủ. Ngô Vịnh Tư đối nàng phía sau rậm rạp thú bông, càng là khẩn thích. Phượng Thiên Thiên lại lần nữa cường điệu, thật sự chỉ là bình thường thú bông, mọi người bao hàm Ngô Vịnh Tư như cũ, vẻ mặt khẩn thích. Phượng Thiên Thiên, ta không nghĩ làm các ngươi tâm thái, các ngươi phi cho rằng ta làm tâm thái. Tính, vốn là tưởng đường đường chính chính thủ thắng. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi khẩn thích đến chết đi. Quảng cáo, cách chương.